Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1447, quỷ ảnh địa nhẫn. Phốc phốc, nhưng mà, mang đến David lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó kịch biến. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Một đạo vô hình tinh thần lực lại là giống như một mũi tên nhọn bắn vào đến hắn mi tâm. Lệnh đến sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bệch. Hai mắt ảm đạm, miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch tới. Đại nhân, ngài thế nào? Nếu không có mang đến David bên cạnh thủ hạ nâng phải kịp thời. Chỉ sợ hắn bây giờ đã ngã trên mặt đất, khí tức uể oải. Nghe được bên cạnh thủ hạ cái kia cửa ải cắt thanh âm, mang đến David cố nén trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hắn biết rất rõ vừa rồi cái kia một đạo tinh thần lực công kích là tới từ Tyron. Chỉ có tông sư mới có thể làm được trình độ như vậy, đả thương người ở vô hình. Thế nhưng là đối với Tyron, mang đến David không có chút nào lòng cừu hận. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn căn bản cũng không có cừu hận dũng khí. Tất cả mọi thứ đều bị áp chế trở thành vỡ nát. Duy nhất có chính là cái kia nồng đậm may mắn. Có thể nhặt về một cái mạng. Đã là vị đại nhân kia thủ hạ lưu tình. Mang đến David đã là trong lòng may mắn vạn phần. Nỗ lực đứng người lên. Mang đến David miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt. Dìu ta phía dưới đi nghỉ ngơi. Phái người khác hảo hảo mà đi chiêu đãi Tyron đại nhân. Vâng, nghe được mang đến David lời nói, đám kia thủ hạ thì là liền vội vàng gật đầu, trầm giọng mở miệng. Rất nhanh, mang đến David liền dưới tay nâng phía dưới biến mất trong đại sảnh, lưu lại bầy thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần phú hào du khách. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hội ở này chiếc du thuyền phía trên kiến thức đến này những quốc tế thượng truyền nói nhân vật, thậm chí là liền trước đó không lâu đại náo nước Mỹ vị đại nhân vật kia cũng đều tại chiếc thuyền này phía trên. Nhìn lấy cái kia biến mất một đám người, những người chung quanh đứng ở tại chỗ ngẩn người, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Cái này, đây là hạng nhất tình báo đại tin tức a. Chỉ có quốc tế ám võng tên kia tình báo viên miệng bên trong có hưng phấn kích động run rẩy thanh âm truyền ra. Lần này hắn lăn lộn đến chiếc này du thuyền vốn là âm thầm theo dõi chụp ảnh mang đến David nhìn. Có thể hay không phát hiện một chút ẩn tàng tin tức hoặc là khai quật ra mang đến David nhân vật. Sau màn, lại không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại ở này chiếc du thuyền phía trên gặp gỡ Tyron. Mà lại phát sinh cái kia một hệ liệt kinh thiên động địa sự tình. Ngay sau đó, tên kia tình báo viên mang vô cùng hưng phấn cùng kích động đám người nhanh chóng biến mất trong đại sảnh. Sau nửa giờ, một đầu có tính chấn động tin tức làm theo là xuất hiện ở quốc tế ám võng trang web chính thức phía trên. Hắc ám bạo quân xuất thủ lần nữa. Ngày nước nhất đao lưu tông sư hoang kiếm gỗ 8 cùng nhất đao lưu người sáng lập hoang kiếm gỗ 8. Vẫn lạc, theo cái tin tức này, tin tức một khi phát ra, lập tức dẫn tới vô số quốc tế ám võng cường giả vây xem. Dù sao bất luận là hắc ám bạo quân vẫn là ngày nước nhất đao lưu tông sư hoang kiếm gỗ 8 đều là trước mắt cực kỳ đứng đầu nhân vật. Hắc ám bạo quân tên thì không cần quá nhiều đi trình bày. Hồi trước lực trảm ám ảnh chi chủ, thâm uyên chi chủ, sau lại khuất nhục nước Mỹ dã chiến bộ đội nhảy lên trở thành ám bảng thứ 3. Cường giả khủng bố. Ngày nước nhất đao lưu tông sư hoang kiếm gỗ 8 làm theo là vừa vặn leo lên ám bảng cường giả. Tuy nhiên bài danh chỉ là cuối cùng, nhưng lại bởi vì hồi trước hắn tại Hoa Hạ quốc đánh giết hai tên võ đạo tông sư mà quật khởi ám bảng. Chỉ là, mọi người không nghĩ tới hai cái nhân vật kia nhanh như vậy liền sẽ gặp nhau. Tuy nhiên nhìn thấy tiêu đề bọn họ liền đã biết kết quả. Nhưng là mọi người vẫn là không nhịn được điểm đi vào. Khi bọn hắn nhìn thấy bên trong nội dung lúc, lập tức thì kinh ngạc đến ngây người. Tại cái tin tức này bên trong kỹ càng giới thiệu Hàn Quốc bổng tử như thế nào tìm đường chết. Sau đó đem nước Nga kẻ có thế lực Waring David cuốn vào. sau đó lại đem ngày nước nhất đao lưu tông sư hoang kiếm gỗ tám thói quen đi vào toàn bộ quá trình. Nhìn lấy mọi người gọi thẳng tìm đường chết cảnh giới tối cao. Nhưng mà, càng làm cho mọi người không nghĩ tới là sau cùng tại Hắc Ám Bạo Quân đánh giết hoang kiếm gỗ tám. Thời điểm lại có thần bí nhân ngăn cản. Thế nhưng là cuối cùng thần bí nhân không cách nào chống được Hắc Ám Bạo Quân một chiêu. Sau cùng lựa chọn thoát đi khiến cho hoang kiếm gỗ tám bị Hắc Ám Bạo Quân một bàn tay đập thành thịt nát, mà những người sau này càng là biết được cái này lão giả thần bí thân phận. Ngày nước xếp hạng thứ 10 siêu cấp cao thủ, nhất đao lưu khai sơn quái hoang kiếm gỗ tám, có lẽ là vì mặt mũi, lại có lẽ là vì giúp hắn đồ đệ báo thù. Cuối cùng hoang kiếm gỗ tám đưa ra theo Tyrant sinh tử quyết đấu. Tại quyết đấu quá trình bên trong hoang kiếm gỗ tám liên tục sử xuất tam đại sát chiêu. Sau cùng lại bị Tyrant một chiêu cho đập thành thịt nát. Tại trong tin tức còn phụ phía trên Lam Phong theo hoang kiếm gỗ bát đẳng người quyết đấu hình ảnh. Làm cho mọi người rung động vạn phần. Tại toàn bộ quốc tế ám trong lưới lại một lần nữa nhấc lên một phen thao thiên ba lan. Hắc Ám Bạo Quân tên càng ngày càng vang dội. Làm cái này một hệ liệt tin tức thông qua hắn con đường truyền đến hoa hạ giang hồ trong hội này. Thời điểm, vô số hoa hạ cao thủ quả thực là kích động không thôi hô to khoái trăng. Ha ha, thiếu niên tông sư quả nhiên nghiêu bức a. Thiếu niên tông sư quá trâu. Hồi trước cái kia cầu thí khuyển nha không phải chạy đến chúng ta bên này tìm đường chết giết hai. Vị tông sư sao? Sau cùng bị đuổi giết thoát đi ra ngoài. Lại không nghĩ tới ở nước ngoài chết tại thiếu niên tông sư trong tay. Khen lớn, thiếu niên tông sư quả nhiên bất phàm. Truyền ta hoa hạ võ đạo chi uy. Chúng ta hoa hạ võ đạo đi ra một vị thiếu niên tông sư. Thật là ta hoa hạ võ đạo chi phúc. Cái kia hoang kiếm gỗ tám chính là ngày nước nhất đao lưu người khai sáng. Nghĩ không ra thiếu niên tông sư lại có thể đem hắn cũng cùng nhau chém giết. Lợi hại a. Hắc hắc, không cùng các ngươi trò chuyện. Ta mẹ nó hắc đi ngày nước website nhìn xem. Làm nhất đao lưu tông sư Araki Inui cùng khai sơn quái hoang kiếm gỗ tám vẫn lạc tin tức truyền. Về ngày nước thời điểm, toàn bộ ngày thủ đô lâm vào một mảnh sợ hãi cùng trong chấn động. Phải biết hồi trước bọn họ đều còn tại vì nhất đao lưu tông sư Araki Inui tiến về hoa hạ chém giết. Hai vị hoa hạ tông sư mà cảm thấy tự hào vạn phần. Đối hoa hạ võ đạo cùng tông sư càng là chẳng thèm ngó tới. Xem thường vạn phần, nhưng là, bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc này mới ngắn ngủi bao nhiêu thời gian a? Nhất đao lưu tông sư Araki Inui không chỉ có vẫn lạc bị giết. Thì liền sư phụ hắn, nhất đao lưu khai sơn quái hoang kiếm gỗ tám cũng đều vẫn lạc bị giết. Phải biết. Hoang kiếm gỗ tám chính là ngày nước tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong cường giả. Thực lực bài danh ngày nước thứ 10. Mà lại hắn có lệ thuộc vào ngày nước đặc mệnh tông sư số hiệu thân phận. Tương đương với một vị ngày nước đại tá. Nhưng mà vẫn là bị chém giết. Đối mặt dạng này tin tức. Ngày nước cả nước chấn động. Vô số ngày nước người lên tiếng thảo phạt thiếu niên tông sư. Nhưng không có đến bất kỳ cao thủ hưởng ứng. Tựa hồ ngay đầu tiên, bọn họ đều lâm vào trầm mặc, giống như bốc hơi, biến mất không còn tăm tích. Thiếu niên tông sư tên, nổi danh ngày nước trong đền thờ. Mấy chục đạo cường giả ngồi xếp bằng, đây đều là ngày nước cao cấp nhất cao thủ. Mỗi người thực lực so với chết đi hoang kiếm gỗ tám đến chỉ mạnh không yếu. Nhìn lấy truyền về tin tức đưa tin, bọn họ sắc mặt khó coi, tái nhợt vô cùng. Thanh âm phẫn nộ thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bát giác, đáng chết thiếu niên tông sư. Chấm ngoặc kép, nghĩ không ra liền hoang kiếm gỗ tám các hạ đều vẫn lạc trong tay hắn. Một hơi này, không thể không ra. Tại bọn họ phía trước, một tên tóc trắng bạch, khô gầy vô cùng lão nhân thì là yên tĩnh bó gối ngồi. Còn như lão tăng nhập định, trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng gợn sóng. Phảng phất ngoại giới hết thảy đều cùng hắn không liên hệ. Nhưng mà, trong đền thờ ngồi xếp bằng rất nhiều cao thủ mỗi lần khi bọn hắn ánh mắt rơi tại đây khô gầy lão. trên thân người lúc đều sẽ không tự chủ được toát ra không che giấu chút nào kính sợ. Bởi vì hắn là ngày nước cổ xưa nhất thần thoại một trong. Tức thì bị trao tặng toàn bộ ngày nước ninja tối cao vinh dự hộ quốc ninja xưng hào một trong quỷ. Ảnh địa nhẫn, đao kiếm đại tông sư tử đằng sức sống. Lúc đó Vũ Thiên Tuyệt tiến về khuất nhục ngày quốc tông sư. Chém giết quỷ ảnh địa nhẫn thời điểm hắn đang lúc bế quan. Khiến cho trận chiến kia không thể đầy đủ tham dự. Trong lòng có lưu tiếc nuối. Nghe được chung quanh đám cao thủ này tiếng nghị luận càng ngày càng liệt. Lão giả mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Chậm chậm mở mắt ra. Trong mắt không có chút nào quang mang. Chỉ có cái kia nhìn thấu nhân gian tang thương. Tại mở mắt ra trong nháy mắt. Trong đền thờ tiếng nghị luận thì là im bặt mà dừng. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quỷ vệ, cha rõ ràng thiếu niên kia tông sư thân phận chân thật sao? Theo tử đằng sức sống âm thanh vang lên. Một đạo quỷ ảnh thì là quỷ dị phù hiện sau lưng hắn. Hóa thành một tên bị hắc bào bao phủ uyển chuyển nữ nhẫn giả. Mang theo nồng đậm thanh âm cung kính thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Khởi bẩm tử đằng sức sống đại nhân. Đã điều tra rõ ràng. Hắn có được nhiều thân phận. Chấm ngoặc kép, nhiều thân phận. Nghe vậy, tử đằng sức sống cùng đang ngồi mọi người mi đầu đều là không khỏi vẩy một cái. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Không sai. Nghe được tử đằng sức sống bọn người lời nói. Mỹ nữ kia ninja thì là cung kính gật đầu. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Căn cứ tin tức đáng tin truyền đến. Vị thiếu niên này tông sư không chỉ là hoa hạ đã từng huyên náo nóng nhất hoa hạ mạnh nhất thần y. Vẫn là hoa hạ long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng. Đồng thời, hắn còn có một cái càng thêm đáng sợ thân phận. Thân phận gì? Tử đằng sức sống mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Người khác thì là nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn là phía tây hắc ám thế giới chính thức bá chủ. Quân vương điện người sáng lập. Bây giờ hơn phân nửa hắc ám thế giới nắm trong tay Tyrant. Nghe vậy, các vị đang ngồi ở đây sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng phía tây hắc ám thế giới khủng bố. Người người luyện võ, người người tập võ, sùng thượng vũ lực, thực lực là vua, mỗi người đều là dũng sĩ. Cho dù là ngày quốc chính phủ tại biết vùng đất kia về sau cũng không dám tùy tiện xâm lấn chiếm. Lĩnh, hắn hiện tại ở nơi nào? Sắp đi hướng chỗ nào? Tử đằng sức sống trong mắt hàn mang lấp lóe. Nhân vật như vậy nếu để cho hắn tại tiếp tục trưởng thành tiếp. Tuyệt đối là kế tiếp hồng môn vũ thần lôi thiên tuyệt. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chảm giết từ trong trứng nước. Khởi bẩm đại nhân. Bây giờ hắn ngay tại đi hướng lần này quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn cử hành địa trên đường. Tên kia nữ nhẫn giả càng phát ra địa cung kính. Thông báo lần này tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn long hồn bộ đội đặc chủng. Nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào đem hắn cho ta tiêu diệt. Tử đằng sức sống thần sắc băng lãnh. Đứng ngồi truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Đón đến. Hắn đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia mấy đạo thực lực cường đại thân ảnh phía trên. Trầm giọng mở miệng. Mặt khác, các ngươi cũng đi đi. Dám ở đặc chủng binh giải đấu lớn cử hành trước đó tiến vào di tích của thần. Hiệp trợ long hồn bộ đội đặc chủng đem hắn cho ta triệt để chém giết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.